Xuyên sách ta trở thành chính thất đanh đá của phản diện. Chương 745. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghĩ tới đây, Chu Cảnh Sâm mơ hồ liếc nhìn Trình Nghị đang đứng trong góc. Trình Nghị mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, lặng lẽ canh giữ ở một bên. Khi chú ý đến ánh mắt của Chu Cảnh Sâm, hắn ta ngẩng đầu lên, vẻ mặt có chút bối rối. Chu Cảnh Sâm không nói gì, chỉ chậm rãi nhắm mắt lại, nghĩ đến khả năng lúc này có thể diệt trừ Cố Minh Nguyệt. Trên thực tế, ở kiếp trước Chu Cảnh Sâm đã phát hiện ra một chuyện trên người Cố Minh Nguyệt này có điều gì đó kỳ lạ. Nữ nhân này dường như có vận khí cực kỳ mạnh mẽ, luôn có thể biến nguy hiểm thành tai họa vào thời khắc quan trọng. Thậm chí còn có thể khiến vô số nam nhân sẵn sàng xông pha khói lửa vì nàng ta. Rõ ràng là khuôn mặt của nàng ta thậm chí còn không bằng một nửa gia nương. Có người tự kỷ ở đây, nàng ta không có tài năng, không có đức hạnh và không có đầu óc. Tuy nhiên, vô số nam nhân khi nhìn thấy nàng ta như bị mê hoặc, làm những điều ngu ngốc tà ác cho nàng ta. Không phải kiếp trước Chu Cảnh Sâm chưa từng nghĩ tới việc G-I-E-C nàng ta, mà là hắn đã âm thầm thử mấy lần mà không thành công. Ngược lại còn tự làm mình bị thương. Kiếp trước hắn chưa từng nghĩ tới Cố Minh Nguyệt có cái gì kỳ quái. Nhưng nếu không thể G-I-E-C được thì bị nhốt thì sao? Cố Minh Nguyệt không biết Chu Cảnh Sâm đang nghĩ gì. Sau khi nhận được câu trả lời của Chu Cảnh Sâm, nàng ta bắt đầu nghĩ ra kế hoạch động thủ với Chu Diệp. Chớp mắt đã hơn một tháng trôi qua, kinh thành đã trở nên hỗn loạn. Bên ngoài thành, quân thú biên đã vài lần tấn công giả, mấy lần tập kích ban đêm và các cuộc tấn công không thường xuyên. Những mũi tên trên tường thành dường như đã khô cạn. Chu Cảnh Sâm thấy thời cơ đã gần đến, không có ý định chờ đợi nữa, ra lệnh chuẩn bị lấy gỗ công thành, chỉ chờ đợi tấn công cổng thành trong đêm khuya. Đội quân tiên phong đã một lần tấn công nội thành, động thái này phải thành công chứ không được thất bại. Khi lương thực trong thành cạn kiệt, ngoài thành thực ra cũng rất khó khăn. Vô tình, Chu Cảnh Sâm đã ở kinh thành 3 tháng. Tình hình Tây Nam vẫn đang trong tình trạng bế tắc, nhưng dần dần có những chuyện khác xảy ra. Không có mưa trong suốt mùa hè và hạn hán khiến lương thực trên khắp miền Nam giảm mạnh. Trong vụ thu hoạch mùa thu, không có lương thực nào được thu hoạch cả. Triều đình đang có chiến tranh, các quan lại tăng thuế trái phép để tự bảo vệ mình. Nói cách khác, hạn hán đã xảy ra đúng như dự đoán của Chu Cảnh Sâm. Mà tình hình không thể được đánh giá thấp, ở phía bên này của kinh thành, phải chiến đấu nhanh chóng. Chu Cảnh Sâm triệu tập tất cả các tướng lĩnh và trải ra một bản đồ phòng thủ khổng lồ của kinh thành. Đánh dấu chỉ tiết một số vị trí quan trọng, theo ước tính, có khoảng 5 vạn quân cấm trong kinh thành, phân bố ở Đại Doanh Tây Bắc, Đại Doanh Đông Bắc và Tử Cấm Thành ở kinh thành. Dựa theo lòng tham sống và sợ C-H-E-T của Chu Diệp, hắn ta nhất định sẽ giữ lại đội quân mạnh nhất của mình trong Tử Cấm Thành. Có nhiều nhất 1 vạn binh sĩ canh giữ cổng thành. Với tốc độ điều động quân của kinh thành, chỉ trong vòng 1 giờ, quân biên phòng đã đủ để chiếm được cổng thành. Trên bản đồ, một số địa điểm được đánh dấu bằng dấu đỏ lần lượt được cắt ngang và các điểm chặn được thiết lập tại mỗi địa điểm. Chu Cảnh Sâm ngước mắt lên hỏi, mọi việc chuẩn bị thế nào rồi? Sau hơn 3 tháng chờ đợi, những tướng sĩ không còn kiềm chế được đã hét lên. Điện hạ trở về đi, đã sẵn sàng rồi. Chu Cảnh Sâm xua tay, mọi người giải tán khi màn đêm buông xuống, dần mất đi tầm nhìn. Khi một mũi tên có luông lửa xuyên qua bầu trời, tiếng tù và vang lên, tiếng gỗ bao vây ầm ầm đập vào cổng thành đã đánh thức kinh thành đang chìm vào giấc ngủ. Cách chương